Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, Nam Vinh Uyển Thanh bí mật nhỏ. Trở lại Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, đã nhanh 12 giờ. Lăng Trần ở nhà ăn lột phần cơm, nhét đầy cái bao tử, sau đó ngồi thang máy đến chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, gặp bên trong không ai đáp lại. Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài thư ký Vương Lan. Hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị đâu? Ở văn phòng A, chủ tịch hội đồng quản trị vừa lên buổi trưa đều không ra ngoài. Nghe nói như thế, Lăng Trần lười nhác gõ lại cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rộng rãi sáng ngời, văn phòng bên trong không có người. Nhưng văn phòng bên cạnh liền nhau phòng nghỉ lại phòng cửa đóng kín. Nam Vinh Uyển Thanh đoán chừng ở nghỉ trưa. Lăng Trần rón rén đi đến trước cửa, nhỏ giọng đẩy cửa ra một cái khe hở. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh nằm ở trên giường, chính đang chơi điện thoại di động, không có chút nào chú ý tới ngoài cửa có người nhìn trộm. Lăng Trần cười thầm, làm tặc như vậy lặng lẽ tới gần. Sau đó một cái hổ phác, một thanh đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân thể mềm mại. A, đột nhiên xuất hiện tao ngộ, lập tức để Nam Vinh Uyển Thanh lấy làm kinh hãi. Mấy người nàng thấy rõ ràng người tới về sau, đôi mắt đẹp bên trong kinh ngạc lập tức biến thành xấu hổ. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, oán trách nhìn lấy Lăng Trần nói, ngươi liền không thể không làm ta sợ à? Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, quét mắt trong tay nàng điện thoại di động, cười xấu xa nói, đang làm gì đó? Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi đổi, liền tranh thủ điện thoại di động giấu lên, nhét vào dưới cái gối. Nàng hành động này, không thua gì giấu đầu lòi đuôi, để Lăng Trần càng thêm tò mò. Vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai biết được Nam Vinh Uyển Thanh sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ngươi, không phải là đang nhìn màn ảnh nhỏ à? Nam Vinh Uyển Thanh đỏ mặt, tức giận nói, ta mới không nhìn loại đồ vật này. Con đang làm gì thế? Ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời im lặng, không biết nên giải thích thế nào. Thế là chuyển khẩu nói, ta có ta tư ẩn, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Gặp nàng đem quyền riêng tư đều rời ra ngoài, Lăng Trần cũng không dễ hỏi nhiều nữa, chỉ là tâm lý ngứa một chút, hiếu kỳ vô cùng, giai nhân đang nghi ngờ. Lăng Trần hiếu kỳ vẻn vẹn duy trì một lát, liền đắm chìm trong Nam Vinh Uyển Thanh cặp môi thơm bên trong. Tác thủ lấy nàng mùi thơm ngát, một trận triền miên qua đi. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, bị Lăng Trần hai bàn tay to làm cho kiều thở hổn hển. Nếu không phải nàng còn sót lại một tia lý trí, áo ngực đều sắp bị Lăng Trần kéo ra. Ngươi làm sao càng ngày càng sắc? Nam Vinh Uyển Thanh oán trách nói. Trước kia cùng Lăng Trần sơ quen biết thời điểm, cũng không gặp hắn to gan như vậy. Bình thường nhiều lắm là trong nhà triền miên vuốt ve an ủi một chút. Hiện tại ngay cả văn phòng đều không buông tha. Chính mình cũng thế, thân thể càng phát mẫn cảm. Tùy ý trêu chọc một chút liền cầm giữ không được. So với trước đây, mình bây giờ biến hóa quá lớn. Mỗi lần nghĩ đến chính mình chìm đắm trong vuốt ve bên trong thẹn thùng bộ dáng, nàng đều có chút không dám nhìn thẳng chính mình. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh trách cứ, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, lý trực khí tráng về nói, nam nhân bất sắc vậy còn gọi nam nhân sao? Đang khi nói chuyện, phòng nghỉ phòng cửa phòng mở lên một tràng tiếng gõ cửa. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài có ở đây không? Vương Lan âm thanh xuyên thấu qua phòng cửa truyền đến, để Nam Vinh Uyển Thanh một trận lớn xấu hổ. Hờn dỗi trừng mắt Lăng Trần, nếu để cho Vương Lan nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng, nàng ở nhân viên cảm nhận bên trong thật vất vả tạo dựng lên hình tượng liền hủy sạch. Hít sâu một hơi, Nam Vinh Uyển Thanh nỗ lực điều chỉnh ngữ khí của mình, đáp lại nói, chuyện gì? Bộ phận nhân sự quản lý có chuyện tìm ngài. Biết rồi, người để hắn sau 10 phút tới. Chờ đến ngoài cửa, Vương Lan tiếng bước chân đi xa, Nam Vinh Uyển Thanh liền vội vàng đứng lên, sửa sang lấy trên thân xốc xếch quần áo. Lăng Trần một tay chống đỡ lấy đầu, mắt không chớp nhìn trước mắt mỹ nhân. Cảm giác trong khoảng thời gian này kinh lịch phảng phất giống như nằm mơ. Còn nhìn, Nam Vinh Uyển Thanh đập nhẹ một chút Lăng Trần bả vai. Xấu hổ nói, còn không đi ra, ta muốn làm việc. Lăng Trần nhún nhún vai, bất đắc dĩ ngồi dậy. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ dưới cái gối cầm điện thoại di động lên. Trước một bước đi ra phòng nghỉ, cái kia trong điện thoại di động đến cùng có bí mật gì? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, lòng hiếu kỳ lần nữa bị đề bắt đầu. Rời đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, ở Vương Lan mập mờ nhìn soi mói, Lăng Trần cất bước đi vào thang máy. Còn chưa tới bảo an bộ văn phòng, Lăng Trần liền nhận được Tương Vân Khải điện thoại. Bách Huyễn Quân vừa xuất viện, ta theo lời ngươi nói, không theo dõi hắn. Biết rồi, đúng rồi, ngươi nếu là có rảnh rỗi, hiện tại tới một chuyến, mọi người có chuyện tìm ngươi thương lượng. Tốt, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần đến dưới đất bãi đỗ xe, trực tiếp lái xe hướng mục đích tiến đến. Nửa giờ sau, hắn ở lão thành khu một nhà chuyển phát nhanh công ty gặp được Tương Vân Khải cùng Triệu Chính Hùng. Để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, ngay cả Nam Vinh Hạo tiểu tử kia cũng chạy tới. Trần ca, tiểu tử ngươi không đi học, tới nơi này làm gì? Đây không phải có đại sự à? Hào ca bây giờ còn đang bệnh viện tiếp nhận khôi phục trị liệu. Bên này nhân thủ không đủ. Ta thân là lão thành khu một phần tử, sao có thể không đếm xỉa đến? Nghe Nam Vinh Hạo lý do, Lăng Trần lười nhắc cùng hắn tranh luận. Hỏi, tới tìm ta có chuyện gì? Nâng lên chính sự, Triệu Chính Hùng thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Hắn lấy ra một tờ Đông Hải thị địa đồ, bày ở trên bàn, thuận tay móc xuất mấy cái tiền xu bày đặt ở Đông Hải thị mỗi cái nội thành vị trí. Trần ca, ngươi nhìn, Đông Hải thị hết thảy có 6 cái nội thành. Bắc Thành Khu, Nam Thành Khu, Tây Thành Khu, Đông Thành Khu, còn có bên trong nội thành cùng Lão Thành Khu. Trước kia Đông Nghĩa tập đoàn thế lực chủ yếu tập trung ở bên trong nội thành, cùng Đông Tây Nam 3 cái nội thành. Bởi vì Lão Thành Khu tốt xấu lẫn lộn, Bắc Thành Khu tương đối xa xôi, cho nên Đông Nghĩa tập đoàn không có đem thế lực kéo dài đến 2 cái này nội thành. Mấy ngày nay ta ở trên đường nghe ngóng một chút tin tức. Lần này đánh lén chúng ta người là Bắc Thành Khu thế lực. Trước đó Bắc Thành Khu người coi là Đông Nghĩa tập đoàn hủy diệt là cảnh sát một tay bày kế trò hay, cho nên một mực do dự không chừng, không dám phái người tiếp nhận. Đợi đến chúng ta tiếp quản về sau, bọn hắn mới phản ứng được. Theo ta được biết, Bắc Thành Khu người dã tâm rất lớn, muốn một ngụm đem mấy cái nội thành toàn bộ chiếm đoạt. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, Bắc Thành Khu thế lực lớn không lớn? Không sai biệt lắm có 600-700 người, cùng chúng ta Lão Thành Khu thế lực tương đương. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Đông Nghĩa tập đoàn lưu lại phạm vi thế lực rất lớn, bao quát 4 cái nội thành. Nếu như chúng ta toàn bộ tiếp quản, sẽ dẫn đến nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Lâm thời chiêu người, ta lo lắng nhân viên tốt xấu lẫn lộn, ngược lại sẽ hỏng chúng ta căn cơ. Hơn nữa, một bên có Bắc Thành Khu người nhìn chằm chằm. Nếu là chúng ta đem nhân thủ đều phân tán ra ngoài, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng, sẽ chỉ làm bọn hắn chiếm hết tiện nghi. Cho nên, tổng hợp cân nhắc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm theo khả năng, ăn trước một bộ phận, còn lại để ra ngoài. Đợi đến chúng ta căn cơ vững chắc về sau, sẽ chậm chậm đem những địa bàn kia chiếm trước trở về. Trần ca, ngươi cho rằng thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.